Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 57, ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân cưỡi ngựa đi trên ngự nhai, suy nghĩ xem nên trực tiếp đến cung đưa thẻ gặp hoàng hậu, hay là đến quốc tử giám trước, dùng thân phận học giám để gửi thẻ cho hoàng đế, hoặc gặp cả hai, trước gặp hoàng hậu, rồi gặp hoàng đế tế tử có tiếng gọi từ phía trước. Chu Cảnh Vân nhìn lên, thấy một đội vệ binh từ phía hoàng thành đến, sau đó vệ binh chia thành hai hàng. Trương Trạch mặc quan phục màu tím cưỡi ngựa từ từ tiến tới. Thế tử định vào cung à? Hắn cười nói. Nụ cười của Trương Trạch luôn mang theo vài phần quỷ dị. Chu Cảnh Vân gật đầu, đối mặt với Trương Trạch, thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn. Hắn trực tiếp nói ra ý định của mình. Đúng vậy, Trung Thừa, gặp được ngài thật tốt, có thể phiền ngài hỏi xem, vừa rồi người của cung đến nhà tôi. Lời của hắn chưa nói hết, Trương Trạch đã mỉm cười hài lòng. Ngắt lời hắn. Chuyện nhà của thế tử đã giao cho tôi xử lý rồi, không cần vào cung nữa. Nói xong, hắn ra hiệu Chu Cảnh Vân tiến lên. Các quan viên bên đường nghe thấy câu, giao cho tôi xử lý, của Trương Trạch, đều không khỏi run lên, nhìn Chu Cảnh Vân với ánh mắt kinh ngạc và thương hại. Thế tử Đông Dương Hầu vừa về đã gặp phải tay đen rồi. Xong rồi, Chu Cảnh Vân thần sắc bình thản, thấy Trương Trạch ra hiệu, liền nhảy xuống ngựa đi tới. Nụ cười trên mặt Trương Trạch càng rạng rỡ, hắn cũng xuống ngựa, ghé tai Chu Cảnh Vân nói. Nha hoàn trong nhà của ngươi đã tự sát vì tội lỗi, chưa kịp công khai ai là kẻ đứng sau sai khiến Vu Khống phu nhân của ngươi. Tất nhiên, người chết rồi, vụ án vẫn có thể điều tra. Chỉ là vụ án nhỏ, lại là chuyện trong nội trạch, thật vô vị, không bằng xem người khác đấu đá lẫn nhau thú vị hơn. Trương Trạch cười lớn đưa một cuộn văn thư cho Chu Cảnh Vân. Huynh đệ ta bán cho ngươi một cái nhân tình, điều tra hay không, do thế tử quyết định. Chu Cảnh Vân nắm lấy văn thư, chắp tay với Trương Trạch. Đa tạ Trung Thừa, Trương Trạch cười ha hà. Huynh đệ không cần khách khí, nói xong, lên ngựa, trong sự bảo vệ của vệ binh rời đi. Các quan viên bên đường lúc này mới vây quanh, có người chào hỏi Chu Cảnh Vân. Thế tử về từ lúc nào? Có người lo lắng hỏi, sao lại gặp phải hắn? Nhiều ánh mắt tập trung vào văn thư trong tay hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Cảnh Vân cười nói. Không sao, có người tố cáo chuyện nhỏ trong nhà. Trương Trung Thừa bảo tôi tự điều tra trước. Những người xung quanh không vì hắn nói nhẹ nhàng mà nhẹ nhõm, thần sắc càng căng thẳng. Chuyện nhỏ trong tay Trương Trạch cũng là chuyện lớn đấy. Thế tử sao lại bị hắn chú ý? Than ôi, không chỉ thế tử, chúng ta ai không bị hắn chú ý chứ? Chu Cảnh Vân không trò chuyện lâu, cáo từ lên ngựa. Thế tử, đi Hoàng Thành hay Quốc Tử Giám? Giang Vân hỏi, không cần đi đâu, Chu Cảnh Vân nói, quay ngựa, nhìn về phía trước. Đi Định An Bá Phủ, Định An Bá phu nhân trong phòng không yên, thỉnh thoảng nhìn trời, nhìn đồng hồ nước. Chắc sắp xong rồi, bà nói, nhíu mày, bà ta không nhận tiền mà không làm việc chứ. Lục Cẩm bên cạnh an ủi, chưa chắc hôm nay đã có kết quả. Tần cô ở cung đã lâu, làm việc tự có sắp xếp, ba mẫu cứ chuẩn bị đại lễ, đợi nghe tin sẽ vào cung xin tha cho Trang Thị. Định An Bá phu nhân hừ lạnh, thật không muốn đi, Lục Cẩm cười nói, chúng ta không vì nàng ta, là vì Đông Dương Hầu Phù. Nàng lấy từ bàn một cái hộp nhỏ mở ra, nếu Tuyết Liễu có ở đây, sẽ nhận ra đây mới là đóa hoa lụa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thị làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nàng ta muốn chết, chúng ta không quản, nhưng Đông Dương Hầu Phủ chúng ta không thể không quản, đó là con rể của bá mẫu. Lần này cũng phải để hắn biết, ai là người thân thật sự. Định An Bá phu nhân thở dài, từ tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, trong đó cũng là một đóa hoa lụa, chỉ là hoàn hảo không hư hại. Lúc Tuyết Liễu nói Trang Ly phá hoại vật ngự tứ, muốn đi tố cáo. Bà tự nhiên cũng mong chờ, lập tức sắp xếp quan hệ trong cung, lần này nhất định phải khiến Trang Ly chết. Chiếm lấy vị trí của con gái bà, đáng bị trừng phạt. Nhưng Lục Cẩm kéo bà lại, nói ra một kế mới. Để Tuyết Liễu cầm đồ giả đi tố cáo, hoàng hậu làm hoa lụa vốn là loại bình thường nhất, đầy rẫy khắp nơi, nếu không mọi người cũng không phát hiện hoa nhụy có điều đặc biệt. Hoàng hậu chưa chắc nhận ra, sẽ cho người đến Đông Dương Hầu Phủ tìm. Dù có nhận ra là giả, nhưng Tuyết Liễu là nha hoàn của Trang Ly, hoàng hậu đa nghi, chắc chắn cũng sẽ cho người kiểm tra. mà Trang Ly không có hoa lụa, vẫn sẽ bị hoàng hậu hỏi tội. Sau đó bá mẫu mang theo cháu đi gặp hoàng hậu, nói hoa lụa của Trang Ly là do cháu mượn, Trang Ly không biết. Như vậy có thể giải nguy cho Trang Ly. Tất nhiên mục đích không phải vì Trang Ly, mà là để Đông Dương Hầu phủ nợ ân tình của họ. Đến lúc đó, lại để Tần Cô Cô trước mặt hoàng hậu nói một câu xin cưới. Hoàng hậu ghét Trang Ly, chắc chắn sẽ vui vẻ làm mai, để nàng ta gả cho Chu Cảnh Vân. Có hoàng hậu mở lời, lại thêm nàng hy sinh vì Trang Ly, không tin Chu Cảnh Vân còn có thể từ chối. Địch An Bá phu nhân nhìn đóa hoa lụa trong hộp, ta đã mặt dày xin người ta. Bà hừ một tiếng, ân tình này không biết phải trả sao đây. Lục Cẩm nắm lấy tay bà cười nói, ngài là mẹ vợ của thế tử, ân tình của ngài, thế tử tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ trả cho người khác rồi. Đúng vậy, khi hai nhà vừa kết thân, bà đi đến đâu cũng được người ta cao ngạo. Địch An Bá phu nhân nhìn Lục Cẩm, có vài phần ghen tuông. Người thật là may mắn. Lục Cẩm vội thu lại nụ cười, mang theo vài phần thương tiếc. Là phúc phận của tam tỷ, đáng tiếc con gái bà không có phúc phận. Định An Bá phu nhân hận hận, nhưng giờ cũng không còn cách nào, cháu gái vẫn tốt hơn là người ngoài. Trang Ly vỗ vỗ tay Lục Cẩm, không lạnh không nhạt nói, người biết là tốt rồi. Hai người mỗi người có suy nghĩ riêng, đang nói chuyện, nha hoàn Giao Cầm vội vã chạy vào. Thế tử đến rồi. Định An Bá phu nhân và Lục Cẩm ngạc nhiên, Chu Cảnh Vân sao lại đến? Ở Đông Dương Hầu Phủ chờ tin tức chưa có à? Có rồi, nói là thấy người của cung đến, nhưng nhanh chóng rời đi. Đi thế nào, bắt Trang Ly đi không? Không có, sau đó thế tử ra ngoài, đi về hướng Hoàng Thành. Sau đó lại đến đây làm gì? Chẳng lẽ đến Hoàng Thành xin tha cho Trang Ly, lại đến tìm họ giúp đỡ? Định An Bá phu nhân bất an nghĩ, bước chân có chút loạn, suýt nữa bị trẹo chân, may mà Lục Cẩm đỡ lấy. Bá mẫu, tuy chúng ta dự định đến trước mặt hoàng hậu làm việc này, nhưng trước mặt thế tử cũng được. Lục Cẩm thấp giọng nói, dù sao để thế tử biết lòng tốt của chúng ta là được. Lời tuy nói như vậy, nàng cũng bất an, khi đến cửa, nhìn thấy Chu Cảnh Vân ngồi trong sảnh, mặt bình thản, trong lòng hẫng một nhịp, người đến không thiện. Ngươi có ý gì? Địch An Bá kéo mặt khó chịu. Đến mà không nói gì, ngươi làm mặt gì vậy? Chu Cảnh Vân không để ý hắn, nhìn Địch An Bá phu nhân đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch An Bá phu nhân nhìn hắn, cố nặn ra nụ cười. Cảnh Vân đến rồi. Chu Cảnh Vân nhìn bà, không nói, cũng không cười, càng không đứng lên chắp tay hành lễ, không có chút gì lễ độ như ngày thường. Địch An Bá không nhịn được nữa tức giận. Sao vậy, ngươi giúp chuyện nhà họ Lý, đến đây lên mặt à? Chu Cảnh Vân lạnh lùng nói, bá gia đã nhớ chuyện nhà họ Lý là tôi giúp, dù không báo ân, cũng không nên hại người. Địch An Bá phu nhân đang định ngồi liền đứng lên, run giọng nói, ngươi nói gì vậy, chúng ta làm sao hại ngươi, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Chu Cảnh Vân nhìn bà, hại ta thế nào, bá phu nhân tự biết. Lục Cẩm cắn răng bước lên, tỷ phu, có phải Tuyết Liễu xảy ra chuyện rồi, nói xong. Quay đầu kêu lên với Địch An Bá phu nhân. Bá mẫu, nàng ta nói đi cùng cha mẹ xem mắt, chẳng lẽ là lừa chúng ta? Địch An Bá phu nhân nhìn Lục Cẩm, nhưng tâm trí không quay lại được. Trong một lúc vừa lo sợ hãi vừa đau lòng, muốn nói vài câu cứng rắn cũng không nói ra được. Các ngươi đang nói gì? Địch An Bá quả thật không biết, nhìn thấy tình hình không đúng, bèn hỏi. Tỷ phu, bất luận Tuyết Liễu làm gì, đều không liên quan đến bá phụ bá mẫu, ngươi. Lục Cẩm vừa khóc vừa nói, câm miệng. Chu Cảnh Vân nhìn nàng, nói, giọng hắn không lớn, nhưng ánh mắt lạnh lùng, khiến Lục Cẩm cảm thấy cổ họng như bị mũi tên bắn trúng, ngay lập tức nghẹn lời. Trước đây Chu Cảnh Vân dù không gần gũi nàng, nhưng chưa từng có thái độ này. Các ngươi không cần nói gì với ta, các ngươi làm gì, các ngươi tự biết, ta cũng tự biết. Chu Cảnh Vân nói, ánh mắt nhìn Địch An Bá phu nhân, giơ tay đặt cuộn văn thư lên bàn. Vụ án của Tuyết Liễu, Trương Trạch đã tiếp nhận rồi. Nghe thấy hai chữ Trương Trạch, dây cung trong lòng Địch An Bá phu nhân cuối cùng đứt đoạn. Bà ngã ngồi xuống ghế, va vào bàn ghế phát ra tiếng động lớn. Lục Cẩm cũng tái mặt. Sao lại đến tay hắn? Chuyện nhỏ này hoàng hậu phạt Trang Ly là được rồi. Dù sao cũng nể mặt Đông Dương Hầu Phủ, sao lại đến mức động dụng giám sát viện? đã đến tay Trương Trạch thì thảm rồi. Trương Trạch điều tra, không có việc cũng phải bị lột một lớp da, huống hồ, các nàng thật sự có chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch An Bá run giọng hỏi, nhìn Địch An Bá phu nhân và Lục Cầm, biết chắc chắn là có chuyện, hắn vội vàng kêu lên. Ta không biết, không liên quan đến ta, nhưng trong sảnh không ai trả lời hắn. Địch An Bá phu nhân nhìn Chu Cảnh Vân, run giọng nói. Cảnh Vân, nể tình Tam Nương. Chu Cảnh Vân gật đầu, chính vì Tam Nương, ta mới ngăn lại từ tay Trương Trạch. Địch An Bá phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Lục Cẩm lau nước mắt. Tỷ phu đối với tỷ tỷ tình cảm chúng tôi đều biết. Đã biết ta đối với Tam Nương tình cảm, biết ta Chu Cảnh Vân đối với thê tử sâu sắc. Chu Cảnh Vân lạnh lùng nói, thế, các người sao dám đối xử với thê tử của ta như vậy? Câu đầu tiên là nói về Lục Tam Nương, câu sau tất nhiên là chỉ Trang Ly hiện nay. Lục Cẩm che miệng không dám nói gì nữa. Bá gia muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tự xem văn thư của giám sát viện đi. Chu Cảnh Vân nói, người liên quan trên đó, bá gia chắc chắn không lạ. Địch An Bá run rẩy cầm lấy văn thư. Chu Cảnh Vân giơ tay đặt lên, mặc dù ta đã ngăn lại từ tay Trương Trạch, nhưng Trương Trạch hành sự khó lường, bá gia đưa gia nhân về quê tránh đi. Hắn nói, tránh đi, nghĩa là sao? Địch An Bá phu nhân khóc kêu lên, ngươi đuổi chúng ta ra khỏi kinh thành. Chu Cảnh Vân không nhìn bà, chỉ nhìn Địch An Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự còn có chuyện, tình cảm của ta cũng không ngăn được dao của giám sát viện. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Chu Cảnh Vân, ngươi. Địch An Bá phu nhân ôm ngực kêu lên, đi đến cửa Chu Cảnh Vân dừng chân. Địch An Bá phu nhân im bặt. Chu Cảnh Vân nhìn Địch An Bá. Còn nữa, hắn nói, mặc dù ta nhờ ân tình chặn lại, nhưng bá gia vẫn phải chuẩn bị ít vàng bạc gửi đi. Trương Trạch không bắt người cũng được, nhưng không bao giờ đi tay không, người đừng làm hỏng quy tắc của hắn. Nói xong lại nhìn Địch An Bá phu nhân. Còn nữa bá phu nhân, người vị thân thích kia, e là cũng phải lo lót thêm. Hôm nay ngươi nhờ bà ta cáo người khác, cẩn thận bà ta ngày mai cáo ngươi. Địch An Bá phu nhân tái mặt ôm ngực ngã xuống ghế. Sắc mặt Địch An Bá cũng tái nhợt, vừa gửi một số tiền lớn cho Lý tướng quân, giờ lại phải gửi tiền cho người khác, lần này thật sự phải vét sạch nhà cửa. Rốt cuộc sao lại thế này, sao mà xui xẻo vậy? Hắn chộp lấy văn thư Chu Cảnh Vân bỏ lại trên bàn, cúi đầu nhìn. Chu Cảnh Vân không dừng lại, đi ra ngoài. Nghe thấy sau lưng hai tiếng bạt tai. Hai đứa ngu ngốc, gia nhân phía sau vội vàng chạy tới, theo Chu Cảnh Vân đi ra ngoài, họ vội vàng đóng cửa, ngăn tiếng ồn bên trong. Cách Chương